Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1176, Kham Dư Thần Hưng binh tự do chi thành. Trong lúc này, Mộ Lão phát động phản loạn, nhất cử bắt lại Thiên Đình, làm Phong Thủy Thần sau khi xuất quan, cùng Mộ Lão liên lạc, muốn leo lên Thiên Đế bảo tọa, Mộ Lão liền trực tiếp cùng Phong Thủy Thần Hạo Thiên trở mặt. Còn hiệu lệnh hắn lập tức đi Thiên Đình, tiếp nhận chiêu an, đây mới là Phong Thủy Thần cùng Mộ Lão cuối cùng đi về phía quyết liệt nguyên nhân chỗ. Ở Phong Thủy Thần hưng binh xuôi Nam Chi Sơ, hết thảy coi như thuận lợi. Không tới thời gian một tháng, Phong Thủy Thần liền xuống 15 ngồi thần thành, cơ hồ chiếm cứ Thiên Đình Bắc Bộ toàn bộ lãnh địa. Sau khi Mộ Lão tự mình dẫn đại quân Bắc phạt, lúc này mới ngăn chặn Phong Thủy Thần xuôi Nam thế. Vì vậy, hai phe đại quân bắt đầu không bao lâu ngừng chiến đấu. Đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Thiên Đình binh lực dù sao thắng được Phong Thủy Thần Hạo tới đại quân không chỉ gấp mấy lần. Vì vậy, ở bên tiếp theo mấy tháng tiêu hao chiến lực bên trong, Mộ Thủ kiên định thi hành chiến thuật biển người. Phong Thủy Thần 600.000 thần quân cơ hồ bị hoàn toàn kéo suy sụp. Thắng lợi Thiên Bình rốt cuộc nghiêng về Mộ Thủ chi một bên. Phong Thủy Thần Hạo Thiên 600.000 thần quân ở liên tục khổ chiến sau mấy tháng, cuối cùng chỉ còn lại chưa đủ 300.000 số. Hơn nữa này 300.000 thần trong quân, trừ đi thương binh bên ngoài, có thể chiến chi binh chưa đủ 200.000 số. Mặc dù đang mấy ngày liên tiếp trong chiến đấu, Thiên Đình đội ngũ tổn thương lớn hơn, đạt tới hơn 50 vạn số. Có thể Thiên Đình hậu viên đại quân chính đang không ngừng chạy tới. Phong Thủy Thần Hạo Thiên nhất phương hoàn toàn thuộc về bị động bên trong. Đối mặt loại tình huống này, Phong Thủy Thần quả quyết dừng lại thần quân đang lúc hỗn chiến. Ở lưỡng quân trận tiền phái ra đại năng thần cường giả, bắt đầu thiên giới giai đoạn thứ hai đại năng cuộc chiến của các vị thần. Mặc dù Phong Thủy Thần Hạo Thiên bộ hạ cũ cường giả thực lực thập phần cường hãn, có thể Mộ Thủ lấy cao quan dày giống vậy thu nạp đến dưới trướng vô số thiên giới bên trong ẩn cư đại năng. Cứ như vậy, hai phe cường giả không ngừng vẫn lạc, mà trời mới đế Mộ Thủ nhất phương, không biết từ như ngõ tới một tên siêu thần cường giả, lại đang lưỡng quân trận tiền càn quét Phong Thủy Thần Hạo Thiên dưới quyền toàn bộ trí cường giả. Cứ như vậy, Thiên Đình lấy được ưu thế áp đảo, Phong Thủy Thần thủ hạ cường giả đã chết thương qua nửa. Mà đúng lúc này, Phong Thủy Thần tự mình xuất thủ. Phong Thủy Thần tu vi cao cường hoàn toàn vượt qua lưỡng quân trận tiền toàn bộ cường giả ngoài tưởng tượng, hắn xuất thủ trực tiếp đem Thiên Đình tên kia trí cường giả tát. Sau khi trực tiếp giết hướng Thiên Đình trời mới đế Mộ Thủ mà tới. Mộ Thủ bị dọa sợ đến bỏ lại chính mình đại quân của mọi người Thiên Đình cường giả dưới sự bảo vệ hướng Thiên Đình chạy trốn. Mà Phong Thủy Thần đuổi giết vạn dặm, đem Thiên Đình cường giả chu diệt hết sạch. Có thể Mộ Thủ cũng không biết tung tích. Phong Thủy Thần nhất chiến thành danh, sự khủng bố tu vi chấn nhiếp toàn bộ thiên giới. Vì vậy, tại hắn trọng chỉnh 200.000 đại quân xuôi Nam lúc chỗ đi qua, Thiên Đình chư thần thành thủ đem rối rít quy hàng. Mặc dù có một ít thần thành thành chủ tâm tồn không phục, định cùng Phong Thủy Thần đối kháng, cuối cùng không một không bị Phong Thủy Thần Hạo Thiên thật sự ngược sát. Cứ như vậy, ở Phong Thủy Thần kinh khủng thần lực bên dưới, ở Phong Thủy Thần bên người người tài giỏi dị sĩ hết sức dưới tuyên truyền, tiền sử thiên giới thống chế người Phong Thủy Thần là trời giới thật sự quen thuộc. Hắn cũng chính thức làm chủ Thiên Đình, phục hồi thành công, lại trưởng Thiên Đình. Ở Thiên Đình lần nữa đổi chủ sau khi, Phong Thủy Thần ngày xưa bộ hạ, tự nhiên mở lấy toàn lực củng cố Phong Thủy Thần thống chế, khôi phục chế độ cũ. Mà Phong Thủy Thần cũng không có ở mới vào Thiên Đình sau khi, lập tức bắt đầu ổn định chính mình chính quyền. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên giới Tây Bắc, đó là một mảnh bị hãm hại dạ cùng sáng chói ánh sao bao phủ 3 năm dãy núi. 3 năm qua, nơi đó một mực bị bao phủ ở tinh huy bên dưới. Mà nơi đó, cũng là phong thủy thần Hạo Thiên sỉ nhục nơi tự do chi thành. Năm đó đánh một trận, hắn vốn có thể tùy tiện chém chết tự do chi thành thành chủ Lưu Hầu cùng Trần Hầu. Nhưng cuối cùng, chính mình lại thua ở trọng thương Lưu Hầu hai món thần khí bên dưới. Rồi sau đó, bị Lưu Hầu rút ra chính mình nhị hồn lục phách, chính mình liền nhiều chút vẫn lạc, bị đánh vào đến phàm giới, trở thành một không có bất kỳ trí nhớ tiểu tử ngốc. Cho nên, lần nữa tìm về trí nhớ phong thủy thần Hạo Thiên mục tiêu rất rõ ràng. Đầu tiên là lần nữa khống chế thiên giới, trở thành thiên giới chi chủ. Thứ hai chính là có cừu báo cừu, có oan báo cáo oan. Tự do chi thành sỉ nhục đã hành hạ hắn vô tận 5 tháng. Hắn trọng trưởng thiên đình sau khi chuyện làm thứ nhất chính là muốn hủy diệt tự do chi thành. Vì vậy, hắn ở làm chủ thiên đình sau khi, chuyện thứ nhất phải làm việc tình chính là xuất binh chinh phạt tự do chi thành. Lúc này phong thủy thần Hạo Thiên là điên cuồng. Trong lòng của hắn chỉ có hủy diệt. Trừ muốn hủy diệt năm đó cừu nhân Lưu Hầu cùng Trần Hầu ra. Hắn còn phải đích thân hủy diệt tự do chi thành đô thành. Chỉ cần là tự do chi thành chung sinh vật, đừng bảo là thần nhân, coi như một con muỗi hắn cũng sẽ không buông quá. Còn có chính là Tần Cung, cái này đã từng đem hắn cái này cao cao tại thượng thiên giới chí cường giả làm thành tiểu đệ nhìn. Con kiến cỏ nhỏ, hắn thấy, đây là hắn sỉ nhục nhất một đoạn lịch sử. Chỉ cần biết đoạn lịch sử này người, cũng muốn hủy diệt. Vì vậy, hắn tự mình dẫn thiên đình có thể dùng chi binh 1.200.000 binh phát tự do chi thành. Mặc dù hắn cái này cử động điên cuồng gặp phải người thủ hạ phản đối. Có thể đối mặt phong thủy thần tập quán máu tanh thống chế. Người thủ hạ cũng không dám vi phạm ý hắn nguyện. Như vậy thứ nhất, thiên đình nghiêng cả nước chi binh giết hướng tự do chi thành. Không muốn thiên đình các thần thành lớn. Coi như là thiên đế thành đều biến thành một tòa không có bất kỳ phòng ngự thành trống không. Phong thủy thần làm việc cho tới bây giờ bất chấp hậu quả. Chỉ cần có thể hủy diệt đất trời thành. Hủy diệt Tần Cung đám người. Hắn tuyệt sẽ không để ý thiên đình binh mã tổn thất. Dù là cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái. Chỉ cần báo thù thành công. Hắn cũng phải đạt tới chính mình con mắt. Thiên đình đại quân hạo hạo đãng đãng giết tới tự do chi thành chỗ dãy núi trước đại bình nguyên. Thượng, tối om om thiên đình đại quân trùng điệp ra mấy trăm dặm xa. Bởi vì tự do chi thành vị trí hiện thời là đang ở quần sơn giữa một cái sơn cốc bên trong. Thiên đình đại quân muốn diện tích lớn địa đi sâu vào đến dưới thành đem tự do chi thành vây khốn. Cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì thông hướng tự do chi thành đường núi chỉ có một cái. Vì vậy, phong thủy thần muốn ồ ạt xâm chiếm tự do chi thành là không có khả năng. Hắn chỉ có thể ra lệnh đại quân xếp thành một đường tiểu đoàn. Theo đường núi hướng tự do chi thành tiến phát, tự do chi thành thật sự ở mảnh này quần sơn một vùng tăm tối. Hoàn toàn lâm vào trong đêm tối. Chỉ có mãn thiên tinh quang ở tự do chi thành bầu trời dệt lên một đạo thất thải quang web. Thất thải quang mặc dù web lóe lên màu sắc sặc sỡ trốn chết. Có thể quần sơn cùng đất đai lại một vùng tăm tối. Thiên đình đại quân chỉ có thể bôi đen hướng tự do chi thành tiến phát. Nhưng ngay khi phong thủy thần Hạo Thiên xuất lĩnh đại quân vừa mới đi sâu vào đến trong sơn đạo. Một nửa vẫn chưa tới lúc. Cũng chỉ thấy thông hướng tự do chi thành trên đường núi. 2000 danh tu vi sợ rằng thần người đã gạt ra đội ngũ ngăn trở bọn họ đường đi. Thông hướng tự do chi thành đường núi mặc dù thập phần rộng rãi. Có thể đồng hành về phía trước trương. Cũng chỉ có thể cho 6-7 danh thiên binh đồng hành thông qua. Vì vậy, thiên đình đại quân chỉ có thể phút lục lộ nối đuôi lái về phía trước vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.